qua tôi dân bước đường xa cánh Việt nơi quê nhà, nhớ mãi trường xưa sớm chưa chung một đường đi về chung một hướng. Ngày đó bye.